trong audio Gấu Trúc, luôn mang đến cho bạn những điều thú vị nhất. Các bạn đang theo dõi bộ truyện Quán Cơm Tí Yêu Chỉ Có Vào Không Có Ra của tác giả Hải Kinh Lạc, người đọc Louis Thùy Trang. Quán Cơm Tí Hưu, chương 97. Toàn là yêu quái mấy ngàn tuổi rồi, núi lửa phun trào, trời long đất lở, có gì mà chưa từng trải qua. Mới rung lắc một tí mà đã sợ đến mức chạy trối chết, bảo bọn họ không thừa dịp náo loạn để ăn quỵt thì Bì Tu còn lâu mới tin. Dù trời có sập cũng phải trả tiền cho hắn rồi hẵng chết. Máu điên của Bì Tu dồn lên đầu, hắn chuẩn bị ra ngoài xem xe lu nhà nào mà thất đức thế. Mới sáng sớm đã ầm ầm làm rung cả sàn, chợt nghe Văn Hy cất giọng gọi và lảo đảo chạy về phía hắn. Thấy vẻ mặt y lo lắng, trái tim lão yêu quái nhất thời trở nên mềm nhũn, yêu lực trên người cũng thu lại hết, giang hai tay ôm y vào lòng, vuốt lưng y thầm thì. Đừng lo, không sao đâu, chẳng qua chỉ là... Anh buông ra, ôm em làm gì, còn không mau chạy lên lầu, mang hết đồ đáng giá xuống dưới đi. Văn Hy đẩy phát Bì Tu ra, vịn cầu thang chạy sòng sọc lên lầu, lấy thẻ ngân hàng, sổ tiết kiệm và laptop của mình, chẳng hề đoái hoài đến sự sống chết của Bì Tu. Bì Tu hóa đá tại chỗ, ôm một khoảng không khí trống rỗng còn vương mùi hương của Văn Hy, kèm theo đó là sự xấu hổ chua xót trào dâng, khiến Tô An đứng bên cạnh muốn cười mà không dám, chỉ biết an ủi ông chủ rằng thôi thì thế này là trò giỏi hơn thầy. Anh cứ tưởng mình là đại bảo bối của em ấy, nhưng xem ra anh không xứng rồi. Bì Tu giả vờ không bận tâm. Cứ kệ vậy, ông đây chẳng thèm quan tâm. Phải biết mỗi khi có động đất thì đau thương là chuyện khó mà tránh được, người ta phải mất 7 năm mới ngứa. Mình kết hôn chưa được 7 tháng mà đã bắt đầu vò đầu bứt tai rồi. Đây là bệnh ngoài da của hôn nhân ư? Dung Trấn giờ ngừng lại. Đào Đề bưng tách trà từ sân sau đi ra, vừa uống vừa hỏi. Ơ kìa, Văn Hy đâu rồi? Chẳng phải vừa nãy thằng bé lo lắng cho ông nên chạy tới đây sao? Bì Tu cười gằn. Mắc mớ đếch gì tư ông? Đào Đề ngơ ngác. Ông giữ thế làm gì? Tôi hỏi ông, em trai tôi đâu thôi mà. Nói vừa dứt lời, hắn liền nghe tiếng leng keng loang con. Quay đầu lại thì thấy Văn Hy vác bao lớn bao nhỏ, chạy từ lầu 2 xuống, miệng thì gọi Bì Tu đến cầm đỡ cho mình một ít. Bì Tu sầm mặt bước tới. Em làm gì đấy? Thu dọn đồ đạc hết muốn sống nữa à? Anh nói gì vậy chứ? Động đất kiểu này là tối nay sẽ có dư chấn đấy. Chúng ta dọn đồ đến nơi trống trải, trung tâm thể thao thành phố nhất định sẽ mở cửa cho người ta vào lánh nạn. Tối nay mình vào đó ngủ. Văn Hy đang nói, đột nhiên thấy Bì Tu phì cười. Bao to bao nhỏ bị lấy xuống bỏ qua một bên, hai chân y nhẹ bẫng. Cứ như vậy, bị Bì Tu khiêng lên lầu. Anh làm gì đấy? Anh điên rồi hả? Văn Hy đánh vào lưng hắn, mông liền bị đét cho một phát run rẩy rung rinh. Y sợ đến run bắn người, không dám cựa quậy. Bì Tu đã nguôi giận được một chút, nhưng mặt vẫn u ám. Mấy thứ trên này có quý giá bằng tôi không? Em canh chừng tôi cho chắc, về sau muốn gì mà chẳng được. Còn cuống quýt đi giữ dằm bà cái thứ đổ kia. Hồi trước em... Em cái gì? Yêu văn trên mặt Văn Hy bỗng lóe lên. Quỷ khí và yêu khí tỏa ra dày đặc, y lắc mình biến mất khỏi ngực Bì Tu, đứng khoanh tay nhìn hắn chăm chăm và hỏi. Em còn làm sao cơ? Bì Tu ngỡ ngàng. Ai dạy em pháp chú này? Văn Hy theo bản năng nhìn về phía Đào Đề, nhưng hắn chỉ hắng giọng bưng tách trà đi xa, miệng lẩm bẩm. Chúng ta cùng nhau ngắm trăng dần lên cao. Đào Đề ngoái đầu liếc nhìn Văn Hy. Giờ anh rể cũng chỉ đi làm thuê cho người ta thôi, có thường cũng chẳng giúp được gì đâu. Văn Hy ôm một cục tức trong lòng, thầm nghĩ. Quả nhiên anh rể chỉ là anh rể, không phải người trong nhà thì không thể tin được. Y ra quyết định cực nhanh, lập tức chủ động sát tới gần, nắm chặt lấy tay Bì Tu. Anh giận gì nào? Em phải xác nhận anh không sao rồi mới chạy lên lầu còn gì? Văn Hy lắc lắc tay hắn. Việc này thì có gì để đáng giận, cũng vì em lo đám bảo bối của anh bị đâm xô ngã đổ thôi mà. Lỡ anh khó chịu thì cuối cùng chẳng phải em lại chịu tội hay sao? Bì Tu lườm y. Bớt bớt lại đi, tôi thấy lần nào em cũng sung sướng, chịu tội cái nỗi gì? Hắn nhéo mặt Văn Hy. Nhóc con vô lương tâm này, sau này nếu thật sự gặp thì đừng có lo mấy món bảo bối làm gì. Chỉ cần ôm chặt lấy tôi thì muốn sao chẳng được. Dựa hơi đại gia thì cũng phải theo cách cơ bản, biết chưa? Biết rồi ạ. Văn Hy hích hắn. Đang yên đang lành, sao tự dưng lại có động đất nhỉ? Chỗ này đâu có nằm trên vành đai hoạt động địa chấn đâu. Bì Tu nhấn mày. Tôi đâu phải là máy đo địa chấn. Em hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai. Hỏi tôi này. Một bàn tay đột nhiên xuất hiện giữa không trung. Văn Hy hoảng hốt, nhảy phát vào lòng Bì Tu, ôm chặt người hắn như cô la ôm cây, nhìn bàn tay kia chòng chọc và nói. Má ơi, hết hồn. Tây Vương Mẫu kéo khe hở không gian chui ra ngoài, thở phào một hơi, vuốt mái tóc rối tung ra sau đầu nói. Không chỉ mình cậu hết hồn đâu, ngay cả tôi cũng thấy kinh sợ đây này. Có chuyện gì thế? Đến quán tôi cứu nạn động đất à? Quán tôi không bị sao hết, cô mau đi đi. Tôi còn phải chăm sóc cả nhà già trẻ nữa, không rảnh làm công ích từ thiện đâu. Trước Tây Vương Mẫu trông như có ý đồ lôi kéo thanh niên trai tráng, Bì Tu hết sức cảnh giác, ôm chặt Văn Hy không buông. Tây Vương Mẫu phì cười. Đừng nhìn tôi như thế, đúng là tôi tới để kéo trai tráng đi đây. Cô muốn kéo trai tráng thì để tôi chỉ đường cho cô. Dương Tiễn ở nhà chăm chó, hàng ngày đến cơ quan đi làm như đi chơi. Na Cha đang nghỉ hè, ngày nào cũng ngủ trương ngủ nứt trên lầu. Cô mau đi tìm bọn họ đi. Bì Tu giơ tay chỉ, nhưng lại bị Tây Vương Mẫu giữ lại. Tây Vương Mẫu nở nụ cười. Núi Bất Chu sống dậy rồi. Sống thì sống chứ sao, đừng có kéo tay tôi. Bà xã tôi đang đứng ở bên cạnh nhìn đấy. Bì Tu vừa rút tay về, nhưng lập tức đờ người vì chợt nhận ra lời Tây Vương Mẫu là có ý gì. Hắn nhớn mày. Núi Bất Chu sống dậy, vậy nhai tí bị đè dưới chân núi, còn sống hay chết rồi? Vẫn sống, nhưng cách cái chết cũng chẳng còn bao xa nữa. Tây Vương Mẫu nhảy miệng cười. Phải xem anh có ý định gì hay không? Đào Đề đột nhiên lên xà một cách xuất quỷ nhập thần. Hắn chen qua giữa Bì Tu và Văn Hy, giữ chặt lấy tay Tây Vương Mẫu. Kẻ thù ngàn năm của nhai tí không mời mà tới đây. Tôi có rất nhiều ý tưởng, chẳng hay có thể hợp tác cùng các vị hay không? Xong việc cho cốt chia 50-50, tôi đổ xuống cống, còn lại các vị thích làm gì thì làm. Tây Vương Mẫu giật mình, nhìn Đào Đề từ trên xuống dưới, phát hiện đúng thật là người quen cũ. Bà không khỏi cảm khái. Bao nhiêu năm rồi hả cái tên khốn kiếp kia? Tiền người nợ ta cũng nên trả lại rồi đấy. Đào Đề cũng ngạc nhiên. Chẳng phải tôi đã nhờ Bì Tu gửi tiền cho cô rồi còn gì? Bì Tu. Chết cha rồi. Mọi người nhìn chằm chọc về phía hắn. Lão yêu quái chỉ có thể giả vờ ngắm nhìn phong cảnh xung quanh. Ông Văn Hy nhích từng bước ra bên ngoài. Miệng ngầm ngà khẽ hát. Chúng ta cùng nhau ngắm trăng giờ lên cao. Tây Vương Mẫu trợn mắt. Họ Bì, tiền của bà đâu? Ông định dắt vợ bé bỏ trốn đấy à? Nói gì vậy chứ? Tôi làm thế là để giúp mấy người quản lý tài sản. Ngày mai sẽ bắn tiền vào tài khoản, đảm bảo không thiếu một xu. Bì Tu hắng giọng, tỏ ý mình chỉ là bên trung gian kiếm ít tiền lãi chênh lệch làm vốn cho con trai cưới vợ mà thôi. Đào Đề nắm chặt tay Tây Vương Mẫu. Được rồi, giờ không phải là lúc quan tâm đến vấn đề tiền nong. Mau nói cho tôi biết hiện tại nhai tí đang thê thảm cỡ nào, để tôi được vui vẻ một phen. Tây Vương Mẫu. Hiện giờ vẫn chưa biết tình hình cụ thể ra sao. Núi Bất Chu sống dậy, linh khí nồng đậm, khí mặt đất xung quanh cũng thay đổi. Vì thế tôi và Ngọc Đế bàn nhau phái một đội tới đó khảo sát trước. Sau khi xác nhận an toàn, mới cho thiên binh thiên tướng đi vào đóng quân. Gượm đã, có phải cô định nhắm bọn tôi cho cái đội đó không? Bì Tu chỉ vào biển hiệu quán cơm nhà mình, rồi chỉ vào chính mình. Tôi là ông chủ quán cơm, không phải là đội trưởng đội cảm tử Amazon. Tây Vương Mẫu khoát tay chặn ngang. Hay, không sao đâu, trong mắt chúng tôi thì cũng không khác gì. Dù sao Bì Tu cũng là cục gạch. Chỗ nào phiền phức thì quăng tới chỗ đó, rõ là một công cụ vạn năng xịn sò. Bì Tu suy nghĩ một lát rồi nói. Có công đức không? Trong núi Bất Chu có bảo bối không? Tôi là thành viên đội thám hiểm, tôi muốn bảo hiểm thân thể giá cao. Mấy người cũng không được cấm tôi mang thứ gì ra khỏi núi Bất Chu. Tây Vương Mẫu nhíu mày. Nhưng anh không được mang cả quả núi đi. Nói thừa, tôi tha cả quả núi đấy đi làm gì? Nhà tôi còn có công ty hoa quả sơn đây này. Cái gò đất bé tí mới nhú của cô có đáng gì? Bì Tu chép miệng, mở điện thoại ra. Bao giờ đi? Còn ai đi cùng nữa? Tôi thấy Dương Tiễn với Na Cha cũng không đến nỗi nào. Để hai tên đó đi với tôi đi. Tây Vương Mẫu thấy hắn nhận lời, thì thở phào nhẹ nhõm. Tối nay tôi sẽ báo lại thời gian cho anh. Nếu anh còn có yêu cầu gì, chỉ cần đừng quá đáng, đều có thể nói với tôi. Bì Tu đang định lên tiếng, thì sau lưng chợt vang lên tiếng hét thảm thiết của đám khỉ. Người hầu đại dính phân, trần thấp chân cao, mặt mày thảm thương. Ông chủ! Lúc nãy động đất, làm hỏng ống cống ở sân sau rồi, phun hết cả ra ngoài, phun hết cả ra ngoài rồi. Mặt lão yêu quái đen như đít nồi, hắn giơ ngón cái chỉ ra sau. Nghe thấy chưa, ống cống nhà tôi vỡ rồi. Cô kêu Thổ Hành Tôn tới sửa cống đi. Tây Vương Mẫu, chỉ vậy thôi hả? Bì Tu, tất nhiên là không rồi, còn phải chi trả toàn bộ lộ phí đi núi Bất Chu với tiền ăn uống và tiền bảo hiểm nữa. Cũng cần trợ cấp tài chính cho mấy hôm quán tôi không mở cửa. Tên nhai tí kia chắc cũng sẽ chẳng ai thèm giữ. Chúng tôi cũng sẽ cố gắng hốt đi luôn. Chuyện khác thì được, nhưng chuyện nhai tí thì tôi cần phải về thương lượng với Ngọc Đế và Đông Vương Công đã. Tây Vương Mẫu không dám tự quyết định, chỉ có thể tạm thời từ chối. Đào Đề thấy thế, bèn hắng giọng rồi nói. Nhai tí lợi dụng lỗ hổng của thiên đạo để hại cả nhà vợ tôi. Cho dù mấy người cứu mạng gã từ tay tôi, thì thiên đạo cũng không bỏ qua cho gã đâu. Nếu không làm gì có chuyện người anh em tốt này của tôi bị đè chết dí dưới chân núi suốt mấy trăm năm chứ. Hắn nhấc tay biến ra một tấm gương giữa không trung, Bì Tu ló đầu vào, thấy nguyên toàn một màu đen kịt, chỉ nghe được tiếng rên rỉ rầm rì đứt quãng. Đây là... Bì Tu vỗ vỗ tấm gương. Tiếp xúc kém nên màn hình hỏng rồi à? Đào Đề cạn lời. Dưới chân núi bất chu mất điện nên mới tối om thế đấy. Bì Tu vỡ lẽ. Tôi còn tưởng pháp thuật của ông xảy ra vấn đề gì chứ. Đào Đề nhắm mắt lại, quyết định không để ý tới thằng Bì Tu ngu ngu này nữa, nhìn sang Tây Vương Mẫu. Tôi không biết các vị biết bao nhiêu, nhưng núi bất chu đè trên người Nhai Tý này đã sống dậy. Nhiều năm nay, ngày qua ngày, nó hấp thụ yêu lực và sức sống từ thân thể của gã. Đáng lẽ phải tốn cả vạn năm thì núi bất chu mới sống dậy được. Nhưng chỉ mới mấy ngàn năm ngắn ngủi mà nó đã thức tỉnh, nhất định là có nguyên nhân ẩn đằng sau. Hắn ngừng lại, rồi đột nhiên ngẩng đầu nhìn trời, nói đầy thâm ý. Không phải là không có báo ứng, mà là chưa đến lúc đó thôi. Quán cơm Tỳ Hưu, chương 98. Báo ứng có thể đến muộn, nhưng chắc chắn sẽ trả đúng hạn đúng lượng. Nghe Bì Tu nói, chỉ cần trả tiền là chịu đi. Ngọc Đế và Đông Vương Công dứt khoát đập bàn đồng ý. Đùa hả? Những vấn đề có thể giải quyết bằng tiền thì không phải là vấn đề. Còn về chuyện đi hay ở của Nhai Tý... Ba cụ lớn ngồi lại bên bàn, hút hết một gói thuốc. Cuối cùng quyết định, con nhà ai thì trả về nhà nấy. Nhai Tý cũng nên để người nhà gã đến lãnh về thì hơn. Thế nhưng gọi điện cho mấy ông anh của gã, thì tên nào cũng kêu đang bận bù đầu. Hơn nữa còn tỏ ý, tuy cùng cha nhưng khác mẹ, nên đừng tìm tới nhau làm gì. Có ai quen biết gì đâu. Đúng là một vụ hòa giải mâu thuẫn gia đình kinh điển. Chỉ có mỗi Đào Đề là cửa lớn nhà anh rộng mở, mài dao xoèn xoẹt cho chú vào. Ngọc Đế thở dài. Nhà nào cũng rắc rối khó xơi. Thiên đạo chẳng chịu nói năng chi, thì chúng ta ở đây lo lắng có được ích lợi gì đâu. Vả lại như Tây Vương Mẫu đây, giả dụ con gái nuôi độc thân lâu năm của cô, khó khăn lắm mới có người yêu. Kết quả tự dưng có đứa ôm lòng thù hận với con gái nuôi của cô, mượn tay thiên đạo, hại chết cả nhà con rể cô. Cô sẽ làm thế nào? Bàn tay cầm điếu thuốc của Tây Vương Mẫu hơi khựng lại. Vậy tôi sẽ phang chết hắn. Đừng có phang tới phang lui, tục lắm đấy nhé. Đông Vương Công chép miệng. Nhai Tý là rắc rối lớn, vứt cho bọn họ là tốt nhất, chúng ta đỡ phải giải quyết. Ba người nhất trí ý kiến, đồng ý nếm củ khoai nóng bỏng tay là Nhai Tý cho Bì Tu giải quyết. Đông Vương Công lập tức gọi điện thông báo ngân sách tài chính. Tây Vương Mẫu gửi tin nhắn ok cho Bì Tu, tiện thể gửi hợp đồng cho hắn ký luôn. Bì Tu nhìn số tiền vừa được chuyển vào tài khoản trên điện thoại, lông mày hơi nhíu lại. Hắn quay sang bảo Tô An đi đánh dấu hợp đồng, còn hắn ứng phó với hai tên sát thần mặt hầm hầm trước mặt. Dương Tiễn lau tam tiêm đao của mình, lạnh lùng nói. Giải thích đi, tại sao lại kéo tôi chịu chung thế hả? Na Cha đầu bù tóc rối, ngửa mặt lên trời thở dài. Bình thường lên lớp đối mặt với một đám trẻ con đã đủ mệt lắm rồi, sao nghỉ hè mà vẫn không buông tha cho tôi? Chia tiền, chia công đức. Bì Tu nói chẳng lợi ích. Còn cả đồ ở trong núi bất chu nữa, mấy cậu không muốn lấy sao? Dương Tiễn. Có cái gì hay đâu mà thèm, núi bất chu cũng chẳng có thức ăn cho chó. Na Cha. Lại còn kêu đi xử lý thằng đần Nhai Tý kia nữa chứ. Việc nhỏ tí xíu này, đừng có quấy rầy bản thái tử được không? Tôi còn bận đi xem mắt cơ. Hình như hai vị có chút hiểu lầm rồi. Đào Đề đột nhiên bưng trà xuất hiện, mỉm cười với hai người. Nhai Tý có thể là thằng đần, nhưng đám tinh quái dưới trướng gã thì chưa chắc đâu. Na Cha hơi ngạc nhiên, nhướng mày hỏi. Ý anh là núi bất chu sống dậy, linh khí dồi dào khiến đám đàn em của gã cũng tiến hóa lợi hại hơn rồi. Đào Đề gật đầu cười. Đúng thế, tuy yêu lực của bọn chúng tăng lên, nhưng tôi tin chắc chúng không phải là đối thủ của hai vị. Có câu tục ngữ là lật thuyền ở trong mương, kiến đông cắn chết voi. Nhai Tý bản tính xảo trá, biết đâu còn răng trận pháp mai phục, thậm chí có thể là... Dừng lại! Na Cha vội cắt ngang, nhìn Đào Đề với ánh mắt nghi hoặc. Sao anh càng nói càng nghe như là kịch bản phim ở nhà một mình thế? Ngón tay y lần lượt chỉ vào Dương Tiễn, Bì Tu và cả Đào Đề. Chúng ta đều là lũ trộm ôm ý đầu xấu xa. Nhai Tý là thằng quỷ nhỏ đáng thương bất lực, chỉ đành tự chế lựu đạn phản kích. Bì Tu nhíu mày xem tin nhắn Tây Vương Mẫu gửi tới. Kể ra cũng đúng, nhưng không đến mức ấy đâu. Đêm dài lắm mộng, ngày mai chúng ta xuất phát luôn. Có ý kiến gì không? Lão yêu quái tự hỏi, tự trả lời luôn, chẳng cần chờ người khác đáp lại. Được rồi, tôi đã biết mọi người không có ý kiến. Vậy ngày mai, 9 giờ lái xe xuất phát. 9 giờ sáng hôm sau, quán cơm Tỳ Hưu bắt đầu chuyến du lịch tập thể lần thứ hai trong lịch sử. Hầu Nhị ngồi trên xe, nhìn phong cảnh trôi dần về sau, miệng lẩm bẩm. Ngày trước thì mấy chục năm không được đi lần nào, giờ thì 2 tháng du lịch tập thể một lần. Có phải là ông chủ muốn ôm tiền bỏ trốn, nên định giở trò khiến mọi người lơ là không? Hầu Đại vả cho cậu ta một phát. Nói bậy bạ gì đấy? Đồ anh dặn chú mày mang, mày có mang theo không? Có chứ. Hầu Nhị lôi ra từ trong túi một cây cồn nhị khúc, miệng hô hay hay ha ha, chưa kịp biểu diễn cho ông anh mình xem đã ăn thêm một cây vả nữa. Hầu Đại, anh dặn chú mày mang cái que cờ lửa ở sân sau cơ mà, mày mang cái này làm gì? Hầu Nhị chép miệng. Lão Tam đang vác que cờ lửa rồi, cồn nhị khúc trong nhu có cương, tối qua mới chạy đi mua đấy. Cái này dùng không tiện hơn que cờ lửa à? Làm mau làm mè, lần này chúng ta đi phá cửa nhà người ta. Chú mày bị tóm đuôi, đau quá khóc tu tu, anh cũng không thèm quan tâm đâu đấy nhé. Hầu Đại cảnh cáo. Bì Tư ngồi phía sau, mặt mày cau có. Văn Hy thấy thế bèn vuốt ve mặt hắn hỏi. Có muốn gối lên đùi em ngủ một lát không? Hắn lắc đầu, nghe thấy Hầu Nhị ngồi đằng trước càng nói càng quá trớn. Không nhịn được, bèn mở mắt ra nhắc nhở. Văn Minh một tí xem nào. Chúng ta đi chuyến này là để thám hiểm khoa học, tiện thể giải quyết vài vấn đề của gia đình lão Trần Long. Đào Đề cười tủm tỉm, ngồi một bên đánh chén đồ ăn, vừa gặm chân gà vừa nói đế vào. Cuối cùng đệm thêm tiết mục thúc đẩy và phát triển võ thuật Trung Quốc, tăng tính phong phú cho truyền thống dân tộc. Hàm răng đang gặm chân gà của hắn đột nhiên trở nên sắc nhọn, ngấu nghiến nhai nát cả cái chân gà rồi nuốt trọn vào bụng, sau đó thấp giọng bảo. Tôi gọi phần đoạn này là cho tiểu nhai tí ăn hành, mọi người thấy thế có được không? Hầu Nhị vội vàng gật đầu, vỗ tay còn nhiệt tình hơn cả anh mình tán thưởng chương trình đêm xuân. Bì Tụ Bảo và bé Giao Nhân được Bì Tu gửi nhờ ở nhà chức nữ, nên trên chuyến xe tội ác đang tiến tới núi Bất Chu này đều là những đấu sĩ hàng đầu của quán cơm Tỳ Hưu, hội tụ top 3 bảng xếp hạng sức chiến đấu của giới thần tiên yêu quái vốn phi khoa học nhưng lắm người sùng bái. Xe đi thẳng về hướng Bắc, với sự trợ giúp của lốp xe cải tạo hiệu Phong Bá, chỉ cần một ngày là đã đến khu vực núi Bất Chu. Bì Tu xuống xe, nhìn lớp kết giới có thể thấy được bằng mắt trần. Sau một lúc kiểm tra, hắn mới cau mày nói. Mắt trận của kết giới này nằm trên một vật sống. Xem ra thằng danh con kia đã có chuẩn bị trước. Chúng ta cũng sửa soạn một chút, chuẩn bị... Hắn quay đầu lại, phát hiện phía sau chỉ còn mỗi Văn Hy đứng đó cổ vũ, mỉm cười với hắn. Bì Tu. Mấy đứa kia đâu rồi? Văn Hy bĩu môi quay sang bên cạnh. Kia kìa, đám quỷ chết đói đầu thai kia chạy đi nhóm nửa nấu cơm rồi. Y ghé lại hôn lên mặt Bì Tu, móc trong túi ra một thanh chocolate bỏ vào trong tay hắn. Được rồi mà, anh đừng bận tâm chuyện này. Anh qua chỗ anh rể nghỉ ngơi một lát đi, em đi xem mọi người đang chuẩn bị cái gì. Bì Tu mặt sưng mày xỉa, được Y dắt tới bên đống lửa. Nhìn Đào Đề đang dựng giá đỡ chuẩn bị nướng cá, hắn nêu ra thắc mắc từ tận đáy lòng. Sao ông chẳng sốt ruột chút nào vậy? Đào Đề nhíu mày. Có gì mà phải sốt ruột, mạng gã đã nằm trong tay tôi rồi. Để gã sống tạm thêm 2 ngày nữa, chưa chắc gã đã dễ chịu hơn là bị giết chết ngay. Hắn rắc một ít thì là lên con cá nướng. Hơn nữa, ăn no mới có sức mà đánh chứ. Tôi không đánh trận khi chưa có sự chuẩn bị trước. Bì Tu rút điện thoại ra. Ông muốn ăn thì live stream nấu ăn ngoài trời luôn đi. Để tôi gắn tác nấu ăn ngoài trời cho ông. Ngầm ám chỉ khán giả tặng ông chủ của ông nhiều quà vào để chúng ta được ăn thịt heo. Đào Đề. Trước đây người ta nói ông sống rất khổ sở sau khi bị tôi lừa tiền. Ban đầu tôi còn không tin, bây giờ mới biết đó là sự thật. Người anh em à, tôi có lỗi vì ông. Bì Tu cười khẩy. Không sao, ông tặng tôi một bà xã rồi, tôi tha thứ cho ông. Thật ra không phải tôi muốn tặng đâu, là do tôi dùng yêu lực mở thiên nhãn nhìn trộm thiên cơ, phát hiện hy vọng sống của thằng bé ở chỗ ông, nên mới bất đắc dĩ đem nó đến chỗ ông. Đào Đề thở dài. Ông không biết lúc Thiến Đường phát hiện ra hai người ở với nhau, tôi bị cô ấy mắng dữ cỡ nào đâu. Bì Tu tức tối. Tôi có chỗ nào không tốt chứ? Chàng trai vàng của làng độc thân trong yêu giới. Có xe, có nhà, có sự nghiệp. Nhìn kiểu gì cũng thấy tôi chính là lựa chọn hàng đầu để yêu đương với cưới gả. Văn Thiến rốt cuộc là không hài lòng với tôi ở điểm nào? Đào Đề nhìn hắn. Không thể sinh con, thân thể tàn tật. Bì Tu. Nói thế cũng không sai. Đào Đề bĩu môi. Nhưng Văn Hy lại thích. Chỉ đành chiều theo ý thằng bé thôi. Hai người đang chìm vào im lặng thì Hầu Nhị cầm hộp cơm tới bảo. Ông chủ, Thịt mang theo đã ăn hết sạch rồi, hôm nay tạm thời không ăn thịt được không? Bì Tu liếc cậu ta, còn chưa kịp nói gì thì đột nhiên trong không khí truyền tới một làn sóng yêu lực xa lạ. Hắn và Đào Đề đồng loạt quay đầu, nhìn chăm chăm vào kết giới đang bắt đầu lay động vặn vẹo. Hầu Nhị cũng bất giác nín thở, không dám động đậy. Mãi đến khi kết giới trở lại bình thường, mấy trăm con lợn rừng hung hãn với răng nanh dài nửa mét bỗng dừng xuất hiện, cậu ta mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu ta còn tưởng rằng là nhân vật nặng ký gì đó chứ. Cuối cùng, nặng thì có nặng thật, nhưng không thể coi là nhân vật được. Cùng lắm chỉ là diễn viên đóng vai thịt kho mà thôi. Bì Tu và Đào Đề đưa mắt nhìn nhau. Đào Đề: thấy không, loại nuôi thả như thế này đảm bảo chất thịt vừa chắc vừa mọng. Bì Tu gật đầu. Nhưng không biết thịt lợn rừng có sạch sẽ hay không, sợ lại mang mầm bệnh. Đào Đề xắn tay áo lên. Không sao, ăn bẩn sống lâu, giá thịt lợn ngoài thị trường đang cao ngất ngưởng đấy. Nếu ông mang được đám này về, thì trong vòng 2 tháng tới, quán cơm khỏi cần mua thịt luôn. Có lý. Bì Tu gật đầu, cất điện thoại vào trong túi, đứng dậy giơ hai tay lên không trung, làm động tác kéo. Hai cây côn sắt lớn xuất hiện trong tay hắn. Lão yêu quái tung đòn phủ đầu, lao thẳng tới trước mặt lũ lợn rừng tinh. Lũ lợn rừng tinh giống lên tiếng kêu vang dội. Chúng đột nhiên giơ chân, nhổ phắt cái răng nanh to tướng trong miệng mình ra, nhắm vào đầu Bì Tu mà ném. Hầu Nhị cầm côn nhị khúc theo sát phía sau, trơ mắt nhìn mấy cái răng bay tới tấp thẳng vào đầu khỉ của mình, mắt nổ đom đóm không biết đông tây nam bắc đâu nữa. Hầu Đại vội đỡ lấy cậu ta, vừa chửi cái đồ vô dụng này, vừa ném thằng em cho lão tứ lão ngũ. Mình thì cầm que cời lửa vọt lên bắt đầu đập lợn. Lợn rừng tinh da dày thịt béo, lại được hưởng linh khí nuôi bất chu nên hệ thống phòng ngự tăng lên một bậc. Hơn nữa, thấy Bì Tu trực tiếp xông tới, khiến bọn chúng phát điên lên, biến về nguyên hình bốn chân chấm đất, cứ thế hùng hục húc về phía trước. Lợn rừng Sparta 300 dàn trận xung phong, móng giò cuồn cuộn bụi đất tung bay, không gian tràn ngập tiếng lợn giống. Bì Tu đứng ở giữa bầy lợn, tóm lấy răng nanh của một con, rồi dùng sức ném bổng nó lên, làm con lợn ấy lăn đùng ra ngất. Hắn cầm răng nanh lợn đất, đập thêm một con nữa, thầm nghĩ: đậu xanh rau má, mấy con lợn rừng đúng là mạnh thật. Cái chân giò dơ cao này, lực va đập của cú tông này, nếu đem đi làm sủi cảo lạp xưởng thì ngon phải biết. Hắn đang nghĩ đến sủi cảo thì bỗng dưng trên trời rơi xuống một đống bột trắng dính vào mắt đám lợn rừng. Mất đi tầm nhìn, lũ lợn rừng càng điên cuồng. Chúng vừa lắc đầu điên cuồng vừa dơ cao chân, bột mì trắng bám đầy trên mặt như tô son điểm phấn, lắc lư giữa sàn nhảy. Khi điệu nhảy sắp sửa kết thúc, Bì Tu vung tay lên phang côn xuống, đập cả đám hôn mê bất tỉnh chỉ trong nháy mắt. Ngay lúc con cuối cùng sắp sửa bị đánh gã, Đào Đề đột nhiên hô một tiếng: dừng tay! Bì Tu cao mày, trông thấy lão bạn già này móc điện thoại ra, mở phần mềm livestream của diễn đàn Sơn Hải, bắt đầu một màn livestream dành riêng cho các yêu tiên. Đào Đề nhoẻn miệng cười với ống kính: chào buổi sáng bà con cô bác, hôm nay chúng ta lại livestream mua bán đặc sản núi rừng ngay tại chỗ. Món hàng đầu tiên chính là thịt lợn rừng hoang dã chắc nịch ở ngay phía sau chúng tôi đây. Bán theo con, đảm bảo thịt tươi. Quán cơm thì hưu, chương 99. Mặc dù chuyến du lịch tập thể lần này của quán Bì Tu đã có sự cải tiến trang bị từ xe khách thường thành xe khách bọc thép, nhưng vẫn không gánh nổi 300 con lợn rừng siêu trọng này, muốn cũng chẳng nhất vừa. Tuy có thể bỏ vào trong túi giới tử, nhưng lại cảm thấy thịt lợn để lâu sẽ mất ngon. Bì Tu suy nghĩ cẩn thận, cho rằng livestream bán đặc sản núi rừng cũng không sao. Vừa khéo, Lăng Xê mới hình nhá hàng chuẩn bị cho sự xuất thế của núi Bất Chu. Khi Văn Hy, Cư Phục và Nhậm Kiêu xách ấm nước trở về, thì thấy Bì Tu ngồi bên cạnh Đào Đề, phía sau hai người chất đống lợn rừng, trước mặt là màn hình điện thoại phóng to. Đào Đề: giới hạn mỗi người chỉ được mua một con, mua nhiều hơn không tiện giao hàng đâu, ở đây chỉ có 5 thổ địa công thôi. Hàng không giao đến ngay được, và cũng không miễn cước giao hàng đâu nhé. Bì Tu vừa nghe có kẻ đòi được free ship là sầm mặt nói: đã mổ lợn sẵn cho rồi còn đòi free ship, mấy người điên rồi à? Thấy Bì Tu mặt mũi xa sầm, khu bình luận lập tức lặng ngắt như tờ. Nhưng ngày lúc đó lại có kẻ không sợ chết hỏi: làm sạch ruột già hộ luôn được không? Lão yêu quái còn chưa trả lời thì Cưu Phục và Nhậm Kiều đã dự cảm được tương lai cho đường hô hấp của mình. Cả hai lập tức soạc cẳng đứng tấn, giữ chặt lấy vai Bì Tu. Cưu Phục rưng rưng nước mắt: lần trước du lịch Đông Hải thì đi đập nhau, lần này lên núi du lịch thì mổ lợn. Bì Tu, anh còn có trái tim hay không? Nhậm Kiêu nắm tay hắn, chân thành khẩn khoản mà nói: giả sử giết một con lợn hết một tiếng đồng hồ, chỗ này có khoảng 300 con, suy ra cần tới 300 tiếng. Anh thức trắng suốt 24 giờ không ngủ cũng mất đến 12 ngày rưỡi. Anh Bì, Anh tính mà xem, vụ buôn bán này chúng ta không làm được đâu. Em xin anh đấy, để bọn họ tự giết lấy được không? Nếu giết hết 300 con lợn này, thì bọn họ cũng chẳng cần nghĩ cách làm sao giết được Nhai Tý mà không dính nhân quả nữa. Có khi tìm tới nơi thì trò cốt gã cũng đã lạnh ngắt rồi. Khán giả trong khu bình luận vừa nghe đến việc phải tự giết lợn thì phát điên cả lên. Một đám toàn là thiên tiên chẳng đụng tay làm việc bao giờ. Trước giờ chỉ nghe nói tiên tử uống nước xương, chứ lấy đâu ra thần tiên chọc tiết lợn. Sau một hồi ngậu xị, không biết ai nảy ra sáng kiến. Mọi người bắt đầu tung quà tương tác điên cuồng, bình luận màu vàng kim cuồn cuộn tràn qua màn hình. Trên đó viết ba chữ lớn, phí mổ lợn. Bì Tu bị ép quá hóa liều, không muốn giết lũ lợn này cũng phải giết. Khi Tam Thái Tử và Nhị Lang Thần xách cá trở về, trông thấy Hào Thiên Khuyển mặt sưng mày xỉa, đi tới với hai tay nhỏ máu. Dương Tiễn còn chưa kịp hỏi có chuyện gì, đã nghe thấy Bì Tu sẵn sàng hô hào các chiến hữu, cùng nhau vào giết lợn. Con cá trong tay Dương Tiễn rơi xuống đất, dãy ruộng một cách yếu ớt. Bộ dạng của nó giống y như cuộc đời không lối thoát của anh ta. Na Cha khịt mũi, ngửi thấy mùi máu tanh trong không khí. Y đưa tay xoa mặt, lần đầu tiên trong kiếp củ sen bấm điện thoại gọi cho Lý Tịnh. Alo, ông chuyển máy cho mẹ tôi đi, tôi muốn nói chuyện với mẹ. Tô An và Văn Hy tách ra một bên, ghi tên tính tiền, rời xa khu vực máu me thị phi. Văn Hy ngồi xổm dưới đất, vừa viết xong một tờ hóa đơn chuyển phát nhanh đưa cho thổ địa công, chợt nghe thấy giọng nói của Tô An vọng xuống từ trên đỉnh đầu. Tô An, trước kia anh có nghĩ tới cuộc sống như thế này không? Anh ta hơi hất hàm về phía Bì Tu đang mổ lợn, hừng hực khí thế, ở cách đó không xa, rồi cười với Văn Hy. Trước đây chắc anh chưa từng chứng kiến cảnh tượng như thế này đâu nhỉ? Văn Hy mỉm cười gật đầu. Đừng nói là chưa từng thấy cảnh tượng thế này. Ngày trước ngay cả lợn sống tôi còn ít thấy. Dù có thấy thì cũng chỉ thấy lợn chín được bày trên bàn ăn mà thôi. Y chăm chú nhìn thổ địa công dán hóa đơn giao hàng, cất tiếng nhắc nhở anh chàng đừng làm lẫn lộn thịt của khách, còn tự tay giúp khiêng một con lợn đặt vào trong bao hàng, rồi dán băng dính lại. Tô An gọi Hồng Ngũ tới, bảo cậu ta tới phụ việc cho Văn Hy. Không sao, tôi làm được mà. Văn Hy lau máu dính trên tay. Giờ là xã hội mới, lao động là vinh quang nhất. Tô An nhìn y. Anh chẳng giống lúc mới đến chút nào. Rồi anh ta hơi ngừng lại, tò mò hỏi. Xem phim thấy đại thiếu gia, dù không có phu nhân cũng phải có mấy nhà đầu thông phòng. Anh không có sao? Không có. Văn Hy cười đáp. Ông nội tôi quản nghiêm, tôi chỉ đi theo đám bạn cưỡi ngựa uống rượu thôi. Chuyện như thế, ngay cả chạm vào cũng không dám. Nếu để ông biết được, thì có khi ông đánh gãy chân tôi ấy chứ. Y dừng một chút lại nói thêm. Nhưng gia đình cũng đã định thân cho tôi. Nếu ngày trước không xảy ra biến cố, thì sau Tết là bắt đầu chuẩn bị chuyện cưới hỏi rồi. Thiếu nữ xinh đẹp, biến thành đồ tể giết lợn. Tô An ngẫm nghĩ không khỏi cảm khái từ tận đáy lòng. Thật đúng là thế sự vô thường. Văn Hy lắc đầu. Cũng không thể nói như thế được. Ngày xưa ở trước mặt tôi, mọi người luôn khen ngợi vị tiểu thư kia tốt đẹp thế này thế nọ. Tuy tôi nghe rồi cũng gật đầu, nhưng lại chẳng có cảm giác gì. Còn anh ấy tốt với tôi, không cần người khác nói, thì tôi vẫn cảm nhận được. Y mỉm cười với Tô An. Cậu không thấy dáng vẻ anh ấy rất lợn, rất đẹp trai sao? Tô An. Dopamine nên não rồi, không cần phải thế đâu, thật sự không cần đâu. Bàn tính tinh cầm bàn tính bàn thẻ của mình lên, gảy gảy một hồi. Sau khi cùng bà chủ đóng gói hơn 200 con lợn mang đi ship xong, Văn Hy nhìn mặt trời lên đỉnh đầu rồi hỏi. Cậu nghĩ bọn chúng có tới tìm nữa không? Tô An mệt mỏi lắc đầu. Có tới hay không thì em không biết, nhưng em nghĩ nhất định không còn lợn rừng tới nữa đâu, mà bọn họ cũng không giết nổi nữa. Mọi người cũng chẳng phải kẻ khó khăn xét nét gì, cứ túm tụm vào, cố gắng ăn sống cũng được. Bên kia, Dương Tiễn vừa xách tam tiên đao nhỏ máu ròng ròng, vừa lau mồ hôi. Na Cha cầm Hồng Anh Thương ngồi trên tảng đá ngửa mặt nhìn trời. Không hiểu, thật sự không thể hiểu được. Cứ tưởng phen này được đi một chuyến thử thách mạo hiểm chỉ có ăn ngủ, đánh nhai tí. Cuối cùng lại biến thành livestream bán hàng trước Tết cho người ta và giành giật. Hai người rõ ràng là công chức và nhà giáo nhân dân đàng hoàng. Cuối cùng lại thi giết lợn ở cái chốn rừng rú hoang dại này. Na Cha. Tôi thật sự ngu ngốc. Dương Tiễn lau sạch máu dính trên đao, nhìn Bì Tu hỏi. Không còn con lợn nào nữa chứ? Bì Tu chống đất thở hổn hển, gật đầu đáp. Không còn nữa đâu, lợn Nhai Tý nuôi thì hết rồi, còn khác thì tôi không biết, chắc là vẫn còn yêu quái khác. Thôi kệ đi, mình cứ nghỉ một lúc đã. Văn Hy nhìn bộ dạng đời này không còn gì luyến tiếc của hắn, bèn rót cốc nước, đưa tới bên miệng hắn rồi hỏi. Trưa nay anh muốn ăn gì? Gì cũng được, Chỉ cần đừng bắt tôi giết lợn nữa thì cái gì cũng được. Bì Tu uống mấy ngụm nước mới tỉnh táo lại được. Hầu Đại và Hầu Nhị nghỉ ngơi một hồi, nhìn túi bột to còn sót lại hỏi: Anh Cừu, anh Kiêu, trưa nay ăn bánh bao hay là sủi cảo đấy? Hồ Ly Tinh và Giao Nhân mất sạch ước mơ cùng đưa mắt nhìn nhau, rồi đồng thanh đáp: Mày xem ăn anh luôn có được không? Mà người là sắt, cơm là thép, không ăn một bữa là đói đến bồn chồn bứt rứt. Dẫu có mệt, có khổ, có ngu người đến mấy, thì cả bọn vẫn phải đứng dậy nhào bột băm thịt, chuẩn bị làm bánh bao và sủi cảo. Trong lúc chuẩn bị, Bì Tu hắng giọng nói: Kết giới này không khó phá vỡ, nhưng vỡ rồi thì sẽ khiến linh khí tuôn ra ngoài, gây nên chấn động. Tốt nhất là tìm ra mắt trận, mở ra một khe hở rồi đi vào. Hắn nhìn về phía Dương Tiễn đang băm thịt một cách máy móc. Cậu từng học trận pháp với sư phụ mình chưa? Dương Tiễn đưa mặt gật đầu. Từng học rồi. Anh ta chợt nhìn về phía Bì Tu với vẻ mặt hết sức cảnh giác. Anh định bắt nhai tí về nhà chăn lợn đấy à? Yên tâm, tôi không thần kinh đến mức ấy đâu. Bì Tu lại nhìn sang Đào Đề đang vùng tay băm thịt lợn, không nhịn được bèn hô một tiếng. Ông làm gì đấy? Đào Đề chẳng buồn ngẩng đầu lên. Nhiều năm rồi, không cầm dao, vừa rồi giết lợn, tay lại tìm được cảm giác. Giờ tranh thủ ôn chút kẻo đến lúc đánh nhau với nhai tí lại quên mất. Na Cha lấy làm lạ. Nếu nhiều năm qua anh không cầm dao, thì lúc ra ngoài đánh nhau anh cầm cái gì? Đấu khí hóa rực, tay không đỡ đào à? Đào Đề im lặng 2 giây, rồi đột nhiên lôi từ trong túi ra một khẩu tiểu liên MK. Hắn giương khẩu súng trong tay về phía Na Cha, toét miệng cười. Thế kỷ 21 rồi, chẳng lẽ vẫn còn người kiên trì sử dụng vũ khí lạnh ư? Hai tên bị cả khịa hắng giọng, cúi đầu tiếp tục băm thịt, không nói năng gì nữa. Dù sao cũng là binh khí bảo bối gia truyền, làm sao có thể đánh đồng với cái phát minh của đám người phàm được chứ? Hai người im lặng nhìn nhau. Má nó chứ, vẫn muốn đổi cũ lấy mới. Bận rộn cả buổi, mọi người băm thịt và nhào bột xong liền đi rửa tay nghỉ ngơi. Văn Hy cho Bì Chiêu Tài chạy đến bên cạnh Bì Tu, cũng rửa tay học gói bánh bao và sủi cảo với Tô An. Bánh bao cho vào trong nồi hấp, sủi cảo bỏ vào nước nấu. Chu Tước đứng cạnh đống lửa phụ trách phun lửa giữ nhiệt độ cao, đến khi nước cạn mới được thay ca nghỉ ngơi. Để được nếm thử bánh bao thịt lợn rừng vừa ra lò mà nó đã phải hì hục phun lửa mới có được. Heo rừng vận động cường độ cao suốt 24 giờ, quả nhiên khác biệt. Nước thịt hòa quyện với hành tây, vừa cắn vào vỏ bánh bao là nước liền chảy ra. Ngay cả Hầu Nhị lắm mồm cũng chẳng có thời gian để bình phẩm đôi câu, chỉ dồn toàn tâm toàn ý, dùng cả hai tay mà ăn bánh bao. Trong sủi cảo có dầu ớt, hành hoa, tỏi và trộn chung với giấm. Bì Tu và Văn Hy ngồi kề bên nhau, ăn hết gần 200 cái. Đào Đề vừa live stream vừa ăn, tranh thủ bình phẩm mấy câu về hương vị món ăn để giao lưu cùng khán giả trong phần bình luận. Hắn dùng đũa tách vỏ bánh bao, cho khán giả thấy rõ nước thịt đầy ở ngọng ở bên trong, nếm thử một miếng rồi cảm thán. Nước thịt này vừa vào đến môi đã trôi đến họng, không tới quán cơm Tì Hưu là các bạn không được nếm thử hương vị này đâu. Hắn đang định hỏi Bì Tu là có thể làm bánh bao đông lạnh để bán cho khách mua về được không, bỗng nhiên một tiếng gà gáy cất lên, phá vỡ bữa ăn yên bình của mọi người. Đào Đề nhíu mày, chuyển hướng điện thoại, nhắm ngay ống kính vào con gà trống khổng lồ, toàn thân tỏa hào quang với bộ lông 7 màu và cái màu đỏ chót đang chậm chậm hạ cánh xuống đất. Nó cao nửa mét, tiếng gáy vang dội, đôi mắt có thần. Ai nhìn vào cũng thấy chính là kiểu gà tốt, khiến người ta không kìm được phải cất lời khen ngợi. Đào Đề nuốt nước miếng, không khỏi bình phẩm một câu. Quả nhiên là do tốt nước tốt non, gà cũng to hơn chỗ khác. Gà trống gáy ó ó ó, xòe cánh ra với Đào Đề, khiến các thần tiên yêu quái đang xem live stream chìm trong những câu hỏi. Bình luận: Đừng bảo con gà này thành tinh rồi nhé. Lần cuối trông thấy gà thành tinh là tuần trước, Mão Nhật Tinh Quân đứng bên đường bắt phạt vượt đèn đỏ. Văn Hy nhìn chằm chằm con gà trống to tướng kia, nhíu mày hỏi: Mình ơi, sao con gà này to thế? Nó là giống gà tinh kỳ quái nào đó hả? Bì Tu cũng nhìn con gà chằm chằm, tặc lưỡi đáp: Trông có vẻ chưa đủ trình bảo linh trí đâu. Hầu Nhị nhìn con gà, rồi lại nhìn bánh bao trong tay mình, lẩm bẩm: Tối nay ăn cà ri gà, gà đi bộ hay là gà om vàng đấy? Cừu Phục nhìn con gà bự chảng, cái miệng hồ ly hiện hẳn ra, cậu khịt mũi, ra sức đánh hơi, sau đó hét lên với Bì Tu: Anh Bì, mùi của con gà này cứ sai sai ấy. Đôi mắt đen của Bì Tu hóa thành màu vàng. Dương Tiễn cũng mở thiên nhãn trên trán ra, nhìn con gà đăm đăm, lạnh lùng nói: Bì Tu, mắt trận anh muốn tìm đang ở trên người con gà này. Bì Tu kinh ngạc, lập tức quăng đũa, giận dữ gầm lên với Đào Đề: Đừng live stream nữa, mau bắt gà. Con gà trống bị giật mình, vội quay người nhảy cưỡng lên bỏ chạy. Cư Phục đang ngồi, lập tức biến về nguyên hình lao qua Bì Tu, cất tiếng thét the thé. Tránh hết ra, bắt gà, phải để cho chuyên gia. Quán cơm Tỳ Hưu, chương 100. Tuy ở trong quán, Cư Phục luôn sống khiêm tốn không bộc lộ tài năng, thế nhưng cái danh thợ săn gà số 1 Thanh Khâu năm đó tuyệt đối không chỉ là danh hão. Thật ra cậu không thích ăn gà cho lắm, nhưng không thể khống chế được bản năng săn bắt từ trong xương tủy. Cậu hóa thân thành kẻ đuổi gà, lao vút đi như một cái bóng đuổi theo quầng sáng. Nhưng tốc độ của cậu nhanh, mà tốc độ của con gà còn nhanh hơn. Đổi cảnh ngũ sắc đập giữa không trung, chiếc mào gà đỏ tươi cũng lắc lư theo động tác ngoái đầu cười khẩy của nó. Thách thằng nào bắt được tao đấy? Cư Phục hoàn toàn không ngờ, kiếp này mình lại bị một con gà khinh bỉ. Mão Nhật Tình Quần thấy cậu cũng phải vô thức đi đường vòng. Một con gà thả rông trong núi, lấy tư cách gì mà diễu võ dương oai ở đây? Cậu chu lên một tiếng, bốn chân đen thui chạy thoăn thoắt, chỉ thấy mỗi bóng mờ. Nhóm Bì Tu vẫn đuổi theo phía sau. Na Cha không dám dùng phong hỏa luân, sợ làm cháy núi, chỉ đành guồng chân như điên. Dương Tiễn mở con mắt thứ ba liên tục dò đường. Sau khi băng qua một con suối nhỏ, anh ta bỗng nhíu mày nói. Phía trước có yêu khí cực mạnh. Bì Tu khựng lại, đảo đè vẫn nhếch miệng cười xông lên phía trước. Cảm nhận được rồi, đúng lúc tôi vừa vận động xong, đang đói bụng, cũng đến lúc thêm đồ ăn rồi. Nhậm Kiêu nghe thấy thế thì giật thót, trong lòng mừng thầm vì cụ lớn này không thích ăn cá. Mạng của chú cá Đông Hải này được buông tha. Mấy người bước chân chậm lại một chút. Cư Phục lao vào trong rừng, rồi chẳng thấy bóng dáng đâu. Yêu khí trong rừng càng lúc càng đậm. Mắt Bỉ Tu từ đen biến thành vàng, vải trên mặt cũng từ từ hiện ra. Tiến lên phía trước vài bước, đột nhiên nghe thấy tiếng hồ ly kêu thê thảm xé toang không gian yên tĩnh. Na Cha lắng tai nghe tiếng hồ ly kêu vòng vẳng lộn xộn, quay sang hỏi Bỉ Tu. What does the fox say? Nhiều gà quá. Bì Tu nghe không hiểu, chỉ thấy dư lại mấy tiếng kêu méo méo méo méo, cùng tiếng cành cây va chạm từ xa tới gần. Nhậm Kiều đã chuẩn bị sẵn tư thế xoay người chạy trốn, cảnh giác nhìn chăm chăm vào cửa rừng, nơi phát ra âm thanh, thấp giọng nói. Con gà có thể khiến Cử Phục phát ra tiếng động này, chắc hẳn là một con gà phi phàm, có khi lại là gà tinh trăm năm hay ngàn năm gì đó. Bì Tu ngây người. Gà tinh Totole. Lần đầu tiên trong đời, Nhị Lang Thần trợn ngược cả ba con mắt của mình lên một cách đầy khinh bỉ. Anh ta nhấc tam tiêm đao ở trong tay lên, nhắc nhở mọi người xung quanh. Nghe thấy tiếng động không? Số lượng rất lớn. Bì Tu nắm chặt cặp côn to bự của mình, dàn trận sẵn sàng đón địch. Na Cha mọc ra ba đầu sáu tay, ngay cả phong hỏa luân cũng xoay vun vút trên không trung. Chỉ có Đào Đề vẫn ung dung mở live stream, hướng ống kính về phía phát ra âm thanh. Tiếng bước chân và tiếng chấn động từ xa lại gần. Nhậm Kiều nuốt nước miếng, trông thấy một con hồ ly đen vừa cuống quýt kêu méo méo, vừa xông ra ngoài. Bình luận. Hồ ly đen hiếm lắm chứ đùa. Giờ mới tháng 8 đã bắt đầu bán áo lông thú rồi hả? Tại tôi bị điên hay là kẻ không tiện nói tên ngáo rồi? Cư Phục. Nhậm Kiều hô lên một tiếng rồi tịt ngòi luôn. Gà khắp núi đồi, từ bên kia núi tràn sang bên này. Cứ như thể trại gà nhà ai bị sập, gà ùn ùn tuôn ra như nước lũ. Nhóm Bì Tu choáng ngợp, khán giả cũng sốc nặng, tất cả đều nhìn chăm chăm vào con gà mái cao gần 1 mét kia. Đào Đề lẩm bẩm. Tôi thèm muốn cơ thể nó, tôi thật là đê tiện. Cư Phục vừa lăn lồng lốc về phía bọn họ, vừa la toáng lên. Còn đứng ngay ra đó làm gì, chạy đi mau lên, đuôi của ông đây bị lũ gà này mổ trụi rồi, chạy đi. Chạy cái gì mà chạy, bắt gà đi chứ. Yêu lực trên hai tay Đào Đề tăng mạnh, yêu văn hiện đầy mặt, hắn không quên cười với màn hình stream. Bán gà đây, bắt ngay tại chỗ, làm thịt ngay tại trận. Số lượng có hạn, mỗi người chỉ được mua một con. Dương Tiễn bay thẳng lên trời, mở thiên nhãn, quan sát bầy gà tràn khắp núi đồi, hồ lớn. Tổng cộng 528 con, nhưng không thấy con mang mắt trận kia. Bì Tu tặc lưỡi. Chắc là trốn xuống khe rãnh gì rồi, giải quyết hết bọn này trước, rồi tìm tiếp sau. Nhét voi vào tủ lạnh thì chỉ cần 3 bước, nhưng nhét gà vào tủ lạnh thì phải cắt tiết vặt lông, cần tới 1, 2, 3, 4, 5 bước lận. Na Cha nhìn con gà rừng khổng lồ cao 1 mét, mặt lệ đổ ngược vào tim. Y có 3 cái đầu, 6 cái tay, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng nhiều. Nhiệm vụ vặt lông gà nặng hơn người khác gấp 3 lần, không thẹn với thanh danh Tam Thái Tử. Nhậm Kiêu nhìn bầy gà lố nhố khắp núi, chợt nhớ tới đống phân gà dài 5 cm ngập sân sau ngày trước, nỗi sợ hãi dâng cao trong lòng, cánh tay nắm chày gỗ hơi run rẩy. Bì Tu nhìn lũ gà rừng to đùng ngã ngửa này, mà đầu cũng thấy hơi nhói nhói. Tên nhái tí ngu ngốc kia, quả thật không nuôi đàn em như người ta thường làm. Nuôi ra cả một đám béo tốt chắc khỏe hàm lượng dinh dưỡng dồi dào. Năng lực cỡ này mà không đi làm đại gia chăn nuôi lên chương trình kinh nghiệm làm giàu, mà lại đi làm một tên nhỏ nhen gây chuyện xấu xa. Đúng là có bị hút khô cũng đáng. Cử Phục nhanh chóng lao tới trước mặt mọi người, vừa khóc vãi tè, vừa chu lên anh Bì ơi cứu em với. Nhưng Bì Tu thì không hề cử động, vẫn đứng trung bình tấn, khí tụ đan điền, mặt bị vải phủ kín, biến thành mặt thú. Một tiếng giống khi gặp chuyện bất bình vang lên. Bì Tu còn chưa ra tay thì lũ gà đã sợ hãi dừng bước, đứng chết chật tại chỗ nhìn hắn chòng chọc, mắt long lên song song. Một vài ả gà mái bị tiếng gầm này dọa đẻ tọt cả trứng ra, gà trống mất khống chế phẹt ra mấy bãi vàng khè. Toàn bộ lũ gà đều nhìn Bì Tu chằm chằm, thấy hắn tiến lại gần hai bước, bọn chúng nhất tề lùi về sau, dù dẫm phải nỗi sợ mà đồng bọn phun ra cũng mặc kệ. Bì Tu thấy thế bèn chạy về phía lũ gà, miệng còn phát ra tiếng kêu cùng cục kỳ quái, khiến đám gà sợ đến mức quay phát đầu lại, cục ta cục tác chạy trốn. Gà nghĩ, mẹ ơi, có quái vật. Thế nhưng số lượng gà quá nhiều, đường trong khe núi cũng gập ghềnh chắc trở. Còn may mắn chỉ bị cụm đầu ngất trên cây, con xui xẻo thì hoảng hốt chạy bừa, va vào tảng đá, gãy cổ ngay. Đào Đề hết nhìn khu bình luận, lại nhìn lũ gà chết ngất ở trên đường nói. Dù chúng tự ngã chết, cũng không bớt tiền, chắc giá không mặc cả đâu nhé, thấy ương thì mua, chứ đừng có kỳ kèo. Bì Tu đuổi theo sau bầy gà, Cử Phục cũng cáo mượn oai hùm, vừa chạy theo sau đại ca, vừa nhè răng trợn mắt với bọn gà chạy đằng trước, thề nhất định phải báo mối thù bị nhổ trụi lông này. Con gà trống bự chạy về gọi cứu viện kia, ngồi trong ổ gà đắc ý chưa được bao lâu, đã trông thấy người nhà hoảng loạn, kêu cục ta cục tác phành phạch chạy về. Nó chưa kịp phản ứng với sự đảo lộn nhân sinh, thì đã thấy tên hung thần ác sắc Bì Tu dẫm từng bước chân ma quỷ tiến tới gần mình. Gà trống bự hoang dã ở núi Bất Chu, năm sinh không rõ, kết thúc cuộc đời vào ngày này, tháng này, năm này, chưa lập gia đình. Bì Tu vừa đưa tay xách con gà từ trong đống gà ra, thấy con gà trống này gáy lên một tiếng kinh hãi, rồi sợ quá, lăn ra ngất xỉu. Hắn mèn lắc lắc cái mào gà nói, không biết đứa nào nuôi ra được cái thứ như thế này, chỉ đến thế thôi à? Dương Tiễn đứng ở cửa động không đi vào, anh ta dùng thiên nhãn kiểm tra tình hình xung quanh, rồi nhìn cây nấm sặc sỡ dưới đất một cách chăm chú, sau đó lên tiếng nhắc nhở. Vừa rồi anh gây động tĩnh quá lớn, chắc chắn nhai tí đã biết là anh đến rồi. Không sao, cứ cho gã biết ông đây đã đến. Bì Tu cười khẩy, ném con gà trống cho Dương Tiễn. Nhị lang chân quân nhìn xem, mở mắt trận kiểu gì đi. Dương Tiễn gật đầu. Cứ quay về trước đã, để mình Tiểu Thiên với đám khỉ ở lại đó, tôi thấy không yên tâm lắm. Bì Tu đồng ý, quay đầu lại nhận ra chẳng thấy bóng dáng Đào Đề đâu nữa. Gọi mấy tiếng thì thấy hắn từ trong sơn động đi ra với một đống lông gà dính trên người, tay vẫn giơ điện thoại live stream. Các bạn thấy đó, tôi chỉ cầm theo 100 con thôi, giữ lại 50 con cho tôi ăn. 50 con còn lại, lát nữa sẽ đăng link lên để săn, ai có duyên thì cướp được. Thật lòng mà nói, tinh thần chuyên nghiệp của Đào Đề thật khiến Bì Tu phải kinh ngạc. Tinh thần hết mình vì công việc này, xứng đáng làm tấm gương cho toàn bộ nhân viên trong quán cơm học tập, đặc biệt là bàn tính tinh tổ an thích chân trong chân ngoài kia. Đoàn người xách con gà trống bự trở lại chỗ ban đầu. Bì Chiêu Tài vừa nhìn thấy gà là liền nhào tới, dùng chân vỗ vỗ. Văn Hy tóm gáy thằng con mập ú lại, quay sang hỏi Bì Tu. Em vừa nghe thấy một tiếng gầm rất lớn, là do các anh làm ra à? Bì Tu hắng giọng. Ờ, vừa nãy có mấy con gà kêu cục tác với tôi, cho nên tôi so giọng với chúng nói mà. Văn Hy ngẩn ra, rồi gật đầu nói. Vậy thì tốt, em còn tưởng các anh gặp phải rắc rối gì. Nếu anh không quay về, em còn đang định đi tìm anh đấy. Em đi tìm thì có ích lợi gì? Chị em nói, ngay cả giết gà em còn chẳng dám, cùng lắm chỉ giúp vặt lông gà được thôi. Túi càn khôn trong tay Đào Đề rung lên, cả trăm con gà rừng to tướng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hầu Nhị ngạc nhiên đến nỗi làm rơi cái bánh bao thịt trên tay. Đào Đề. Giờ tôi đi đăng lính bán gà, mọi người phụ giao hàng nhé. Nan Cha. Có phải giết gà vặt lông hả? Đào Đề còn chưa nói gì, khán giả đã tự giác tung quà tặng, phóng tên lửa, ba chữ phí giết gà trong khu bình luận, cực kỳ chói mắt. Tam Thái Tử chợt cảm thấy mắt mình cũng đuôi luôn, có khi mù lại sướng hơn. Mọi người chìm vào im lặng, chỉ có Bì Chiêu Tài là hào hứng nhất. Nhân lúc không ai để ý tới mình, nó bèn giơ chân vả cho con gà trống vừa mới tỉnh một phát. Thấy con gà lại chết giấc, nó liền ré lên meo méo không ngừng. Chiêu Tài nghĩ, mình trâu bò quá đi. Mổ gà vặt lông sắp xếp giao hàng, Thổ Địa Công và Văn Hy liếc nhau, hai người đều nhìn thấy sự mỏi mệt trên gương mặt đối phương. Thổ địa công: Hứa với tôi là hôm nay sẽ không có thêm hàng nữa đi. Văn Hy: Tôi sẽ cố gắng để không có thêm nữa. Đến khi xong xuôi hết thảy, Dương Tiễn mạnh nhấc con gà trống bự lên, dùng thiên nhãn kiểm tra cẩn thận một lượt, sau đó nhổ cọng lông bắt mắt nhất ở trên đuôi nó, ném vào kết giới. Lông gà như phi tiêu cắm thẳng vào kết giới, ánh sáng lóe lên, một lỗ hổng lớn từ từ xuất hiện. Đến khi cả xe lẫn người thuận lợi đi qua, Dương Tiễn lại điều khiển lỗ hổng kia chậm rãi khép lại. Con gà trống mất lông bị anh ta bỏ trên mặt đất, đang chuẩn bị khen trời cao có đức hiếu sinh thì nghe Cừu Phục nuốt nước miếng, nói 3 giờ chiều nay chắc là có gà om vàng để ăn rồi. Cả đám lại bắt đầu nhóm lửa nấu nước giết gà vặt lông. Văn Hy lau mồ hôi trên trán, bật cười vì sự căng thẳng của mình trước lúc xuất phát. Nhân lúc mọi người không chú ý, Dương Tiễn đi tới bên cạnh Bì Tu đang chặt gà nói nhỏ: Mấy cây nấm này đều có long khí, hẳn là tai mắt mà nhai tí lưu lại. Bì Tu ngừng tay, ngoảnh đầu nhìn mấy cây nấm tươi non xinh đẹp dưới đất, hất hàm hỏi: Cái này ấy hả? Dương Tiễn gật đầu: Lúc nãy ở cửa hang gà kia cũng có. Bì Tu đặt dao xuống, đi về phía mấy cây nấm dại vẫn chưa biết mình sắp chết đến nơi. Lão yêu quái cầm một cây lên, ném cây nấm còn đang ngơ ngác vào trong thùng đựng nước, rửa sạch rồi đặt lên thớt thái thành mấy lát. Bì Tu: Vừa khéo, làm gà hầm nấm luôn. Dương Tiễn: Nấm đẹp đều có độc. Bì Tu: Ở đây có ai ăn nấm độc mà chết được không? Cùng lắm chỉ đau bụng thôi, uống nhiều nước là thành chuyện nhỏ hết. Hắn thái mấy cây xong còn chưa thấy đủ, bèn đứng dậy đi tới trước đám nấm, nhìn chăm chăm cây nấm đang run bần bật kia mà nói: Nhai tí, ta biết ngươi có thể nghe thấy. Tết cô hồn vừa mới qua, sao thủy nghịch hành, tâm trạng ông đây đang không tốt, nên mới cố ý đến đây gây sự với ngươi. Lão yêu quái nhón lấy cây nấm nở nụ cười: Ngoan ngoãn nằm đợi trong cái ổ của mình đi, biết đâu lại sống thêm được mấy ngày đấy. Ở núi Bất Chu cách đó trăm dặm, Nhai tí nhìn gương mặt phóng to của Bì Tu, tức giận hét lớn một tiếng, tấm gương trước mặt vỡ thành trăm mảnh. Tập truyện hôm nay kết thúc tại đây. Nếu các bạn yêu thích, hãy nhấn like và subscribe kênh Nhà Gấu để theo dõi các tập tiếp theo nhé.